Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716. Chương 716: Khai chiến. Lo vs Zoro 34. Vương Hạ Thất Vũ Hải chính đang từ từ mất đi ngày xưa hung uy. Này từ này chiếc khách thuyền trên bong thuyền nhóm lớn quần chúng vây xem nghe được câu này sau. Chỉ là hơi có nghị luận liền không động đậy nữa, hoàn toàn có thể thấy được có điều trong này. Fujitora tiếng tăm lên không ít hiệu quả. Nhân hiệp, tên vang vọng biển rộng. Thân là thế kỷ thành trưởng môn nhân hắn. Dù cho là bình dân bách tính cũng có biết một. Hay có điều hắn không khiến người ta sợ hãi. Một vị khác thì lại đại diện cho lỏa hoảng sợ. Ô, như thế sao? Bình tĩnh tiếng nói từ đoàn người phía sau truyền đến. Mọi người quay đầu lại. Tức thì, trong đám người có người nhọn kêu lên là Chafangalo. Cái kia tử vong ngoại khoa bác sĩ. Truyền thuyết mỗi cái tiến vào Florian Triangle người đều sẽ bị hắn lấy đi trái tim. Trở thành hắn nô lệ. Sẽ bị giết. Chạy mau a! Hai cái thất vũ hải đồng thời xuất hiện ở đây. Đối với người bình thường tới nói được cho sự kiện lớn. Bong tàu nhất thời vì đó một thanh. Xem cuộc vui đám người nhất thời hốt hoảng chạy trốn. Có điều mặc kệ lại vội vã chạy trốn. Cũng dồn dập tách ra lo đứng thẳng vị trí. Dường như cái gì hồng thủy mãnh thú như thế danh đao, quỷ khóc, kháng ở đầu vai. Lo dùng ngón tay đẩy một cái lấm tấm mũ. Nhìn Zoro, ta nói ngươi a, thân là kiếm sĩ nhưng liền phương hướng đều không phân biệt được. Quá mất mặt chứ, có thể chém chúng người sao? Zoro, liền tình báo của chúng ta nhân viên đều theo mất rồi nhiều lần. Vốn là nghĩ tại hạ cái hòn đảo ôm cây đợi thỏ. Kết quả nhưng xuất hiện ở này ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là lúc nào leo lên chiếc thuyền này? Đây chính là con đường quay về dây A. Sanji, Robin, Frankie, Sigma, Khe Nằm. Đúng vậy, hắn làm sao bây giờ đến? Mắc mớ gì tới ngươi hỗn đản? Zoro sắc mặt đen kịt, răng nanh gào thét, đặc biệt là những đồng bạn cái kia ánh mắt khiếp sợ. Càng làm cho hắn nổi trận lôi đình chen. Bên hông bội đao toàn bộ rút ra, đem Yubashiri cắn ở trong miệng. Zoro nghiêm nghị nhìn hắn, muốn đánh giá sao? Luôn sẵn sàng tiếp đón. Vừa vặn, Jon liệt liệt chửi, một chút đem quỷ khóc nhổ ra, mang trên bờ vai, nhìn dáng dấp các ngươi cùng Frankie làm đến đồng thời. Mũ rơm một nhóm, nếu như nói chúng ta muốn dẫn đi hắn. Nói vậy nhất định phải đánh qua một hồi mới được, dù sao. Các ngươi từng có trước khoa A. Đồng, dứt tiếng, lo trước đạp một bước. Lấy tiêu chuẩn đạp bước chém tư thế đem quỷ khóc quét ngang mà ra. Quỷ khóc cái kia sân thái đao. Bình thường thon dài thân đao phạm vi công kích vốn là bá đạo cực kỳ. Giờ khắc này lại hòa vào giải phẫu trái cây cắt chém năng lực. Này một đao chém xuống, dù cho không phải bay trên trời chạm kích, vẫn như cũ có thể đem phía trước nửa khối thân thuyền bổ xuống đến. Đồng dạng, nằm ở đường dây này lên Zoro cùng với Sanji đám người, cũng sẽ bị một đao cắt đứt tam đao lưu Onigiri. Zoro đương nhiên không cho phép tình huống đó phát sinh, chim ưng giống như ánh mắt sắc bén nhìn kỹ lưỡi dao. Bỗng nhiên phun ra mà ra, tam đao cùng đến thương, lành lảnh sắt thép va chạm trong tiếng, khổng lồ hỏa tinh tỏa ra ra mượn xung kích quán tính cùng với suất đao cường độ. Zoro mạnh mẽ chống được này một đao không? Không chỉ như vậy, lo con mắt hơi nheo lại, đây là hắn từ chính mình cực kỳ sùng bái Jon trên người học được thói quen nhỏ. Ở đại não nhanh chóng vận chuyển thời điểm. Thu nhỏ lại tầm nhìn, tập trung tinh thần, bá khí. Nhìn cái kia quấn quanh ở lưỡi dao biên giới từng tia mực vết. Lo tâm trạng cả kinh mấy tháng không gặp, Zoro thậm chí ngay cả bá khí đều học được vận dụng. Như không phải này từng tia một bá khí tăng cường chạm kích cường độ. ở vừa nãy ấy tình huống kia, dù cho đỡ trảm kích, Zoro cũng có thể bị đập bay ra ngoài mới đúng, nhưng ngươi có ba thanh đao. Lấy ngươi hiện hữu bá khí, toàn bộ gia trì dưới lại có thể chống đỡ bao lâu đây? Bỗng nhiên, lo tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ tới chỗ này room lò sát sinh. Không tay trái tại bên người múa, trên bong thuyền từng cái bàn ghế dù che nắng cấp tốc lơ lửng giữa trời. Hướng Zoro nhào tới đây là quấy nhiễu địch chi chiêu, nhưng uy lực không thể khinh thường nếu không thể đỡ. Ở tầm mắt chếch đi trong phút chốc, lo quỷ khóc sẽ xuyên thủng trái tim của hắn thân là kiếm sĩ. Quyết không thể đối với kiếm trong tay có chút chần chờ. Zoro biết rõ điểm này, quỷ khí cửu đao lưu. Đối mặt kéo tới tạp vật, hắn hít một hơi thật sâu. Hai bên trái phải vai bỗng nhiên mọc ra mặt khác hai cái đầu cùng hai đôi cánh tay. Ba đầu sáu tay, giống như quỷ thần thấy này. Lo khẽ cau mày, cháy ác quỷ. Không, không đúng, là khí thế, có thể làm cho người sản sinh ảo giác khí thế. Cùng Toko đại nhân như thế, Atula nhát vụ ngân, chính nghĩ như thế, Zoro bỗng nhiên rút đao múa tung. Từng đạo kiếm khí hóa thành cuồng phong mưa rào. Hướng bốn phía vọt tới tạp vật bắn nhanh ra xì. Xì, xì, xì. Múa kiếm qua đi, những này tạp vật ở giữa không trung dừng lại chốc lát. Sau đó oành ào ào ào, tán làm đầy trời vụn gỗ hài cốt. Nhưng mà chẳng kịp chờ Zoro thở ra một hơi, bụi mù, bọc quấn ô quang sân thái đao đột nhiên phá không kéo tới. Khói đặc bao vây chỗ rộng mở nổ tung, lo tay cầm chuôi kiếm thẳng tắp lao ra, mũi đao nhắm ngay Zoro cái trán. Không được, Zoro tức thì kinh hãi, lo suy đoán cũng không phạm sai lầm. Vì là một cây đao gia trì Busosoku bá khí cùng vì là ba thanh đao gia trì Busosoku bá khí đi. Chiến đấu độ khó không phải một đẳng cấp, coi như mình đã nắm giữ vận dụng bá khí bí quyết. Trong thời gian ngắn cường độ cũng nâng không lên đi hắn một chiêu đâm thẳng phản phác quy chân. Nhưng đem uy lực tập trung ở một điểm bên trên, nhìn như đơn giản, nhưng cường độ cực kỳ kinh người không chặn được. Sẽ chết, xì ao ao ao, Zoro, tảo xanh đầu, ở Sanji đám người kinh ngạc thốt lên bên trong. Zoro tay phải nắm cái kia đem phổ thông binh khí trực tiếp phá nát. Cái kia nhợt nhạt một tầng bá khí hoàn toàn không có cách nào chống đối lo vừa nhanh vừa mạnh gai. Đâm, bị trực tiếp đâm bay ra ngoài cái trán bắn mạnh ra lượng lớn máu tươi. Cũng không biết có hay không xuyên thủng xương sọ, tuy rằng ngươi khống chế tinh diệu để bá khí chỉ quanh quẩn ở lưỡi dao lên giảm thiểu tiêu hao, sáng tạo 10 phần, nhưng cứ như vậy, bạch, bạch, ở trước người kéo ra thập tự đao hoa, lo khinh bỉ nhìn đạo kia bay ra ngoài bóng người, có hoa không quả. Người tên khốn này, Sanji phun ra trong miệng điếu thuốc. Trước đạp một bước chuẩn bị xông lên trợ trận, nhưng lúc này Fujitora ngang tay quét qua, đem hắn trực tiếp đánh đuổi về tại chỗ, sức mạnh thật là khủng bố. Sanji quỳ một chân trên đất, ở trên bong thuyền lôi ra một cái đen vết, ôm đùm nhói chân trái, mồ hôi lạnh chảy dài dùng không hề sinh cơ con mắt nhìn như gặp đại địch mấy người. Fujitora chụp chụp sau gáy, một mặt người hiền lành vẻ mặt, mà, an tinh đi, lo sẽ không đả thương tính mạng hắn, chỉ là muốn đánh bại hắn một lần mà thôi, lần trước ở D10 lúc giao thủ không có phân ra thắng bại. Để lo vẫn cảm thấy hổ thẹn với Thương Long đại tướng. Vì thế khó chịu rất lâu, hơn nữa chúng ta nếu muốn dẫn đi Frankie, không biểu diễn một hồi thực lực. Các ngươi hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng buông tha đi, ngươi các ngươi, lúc này. Vẫn nơi đang khiếp sợ bên trong Frankie phục hồi tinh thần lại. Chỉ vào Fujitora hỏi, là nghe Thương Long mệnh lệnh tìm đến ta đi, đến cùng muốn làm gì? Vấn đề này xin thứ cho lão hủ không thể trả lời. Đồng thời, Fujitora nhận biết một hồi mấy người khoảng cách. Dùng chỉ có lẫn nhau có thể nghe thấy âm thanh nói rằng. Lão hủ có thể thấy. Frankie các hạ cũng không muốn đem mũ rơm một nhóm cuốn vào đi. Tuy rằng các ngươi có điều nhận. Thức mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Nhưng các hạ tựa hồ đã đem bọn họ cho rằng đồng bạn, nghe vậy. Frankie gắt gao cắn răng, ngươi nói cái gì? Chuyện đến nước này hắn còn có cái gì không hiểu có thể đem mũ rơm đoàn cuốn vào? Sẽ là cái gì? Hắn ẩn giấu bí mật lớn nhất. Sư phụ Tom, sư huynh ai buộc hai người đến chết cũng không có phun ra bí mật. Liền CP không đặc vụ cũng không tìm tới bí mật. Thình lình bị Thương Long nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, nhìn một cái không sót gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.